Độc Y Vương Phi, quyển 1, góc truyện audio.com, từ Mã Vũ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ lại càng như cá gặp nước, đánh cho rất nhiều nữ nhân phải nằm gục trên mặt đất không bò dậy nổi, khuôn mặt thì hoảng sợ nhìn hai người này. Chuyện xảy ra ở nơi này đã kinh động đến thị vệ trong cung, thị vệ trưởng lĩnh người lao đến, hét lớn một tiếng. Dừng tay, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn liền dừng tay lại, nhìn sang. Hoa Ngạc chạy tới, nhìn thị vệ trưởng kia nói. Những nữ nhân này thật quá đáng, dám can đảm mắng chửi Tề Vương Phi cùng An Vương Trắc Phi, họ đều do chính miệng Hoàng thượng tứ phong, ngươi nói xem có phải các nàng đã không đem Hoàng thượng để vào trong mắt hay không? Đây chính là cái ác nhân cáo trạng trước, Phượng Lan Dạ khóe môi bĩu một cái, Hoa Ngạc hiện tại đã không còn hồ đồ như trước nữa thì nên làm như thế. Một đội kia thị vệ đầu tiên là sắc mặt khó coi, sau đó nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn, nghe lời nói Hoa Ngạc, họ đâu dám nói thêm cái gì, đây là Tề Vương Phi cùng An Vương Trắc Phi tương lai. Tề Vương là một hoàng tử rất được thánh thượng cưng chiều, hơn nữa tính tình hắn cổ quái, nếu dám đắc tội Tề Vương Phi, chỉ sợ hậu quả bọn họ cũng gánh không nổi. Thị vệ trưởng lập tức vừa thu lại bội kiếm, kính cẩn ra lệnh cho người ở phía sau. Còn không đưa Tề Vương Phi cùng An Vương Trắc Phi xuất cung. Dạ, có mấy tên thị vệ đi tới, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn nhìn nhau, hai người đưa tay lên lôi kéo nhau nghênh ngang rời khỏi Viên Nguyên Điện, chạy thẳng tới cửa cung. Trong điện, mấy nữ nhân bị đánh gương mặt nhăn nhúm vì đau, có người khuôn mặt bị đánh đến xanh tím, có người ở trên thân thể bị đánh không biết bao nhiêu quyền, giờ phút này bò cũng bò không nổi, thị vệ kia đi tới trước mặt của các nàng, nghiêm túc mở miệng. Lá gan của các ngươi cũng quá lớn rồi, dám can đảm khiêu khích Tề Vương Phi cùng An Vương Trắc Phi, cho dù ghen tị thì cũng không nên biểu hiện ra, nếu không chỉ tự mình chuốc khổ mà thôi. Mấy nữ nhân này chẳng những bị đánh còn bị dạy dỗ, giờ phút này mấy khuôn mặt xinh đẹp sưng phù như heo, khó coi dị thường, chỉ đành dắt dìu nhau đứng lên, để rời khỏi Viên Nguyên Điện trở về phủ của mình. Tin tức ở nơi này đã rất nhanh truyền đến các điện trong hậu cung. Mai Phi ở tại Mai Linh Điện, đợi đến khi Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn rời khỏi, lập tức có tiểu thái giám đem tin tức đưa vào. Mai Phi sắc mặt cực kỳ khó coi, hết xanh rồi trắng lại chuyển sang xanh, chuyện tình nhờ trên đại điện ngày hôm nay, nàng một chút mặt mũi cũng không còn, con trai của Nguyệt Phi người ta rất khôn khéo không làm nên chuyện thừa thải này, nhìn lại con trai của mình, cả hai không ai chịu thua kém, đều muốn đoạt lấy cái tiểu tiện nhân kia cưới về, mà tiểu tiện nhân đó có cái gì tốt, căn bản chính là một hồ ly, xem đi thế nhưng dám ở trên điện đánh người. Mai Phi ở trong điện đập phá rất nhiều đồ vật mà vẫn còn chưa hết giận, bất quá vừa nghĩ tới nha đầu kia phải gả vào Tề Vương phủ, không chừng chỉ một đêm đã chết bất đắc kỳ tử rồi, trong lòng thấy thoải mái một chút. Mai Phi ngồi ở một bên đại điện, bên người là nha hoàn đi theo nàng nhiều năm Mẫn Cô Cô ôn nhu trấn an nàng. Nương nương đừng nóng giận, uống chén trà để hạ hỏa đi, nàng ta không phải đã không vào Tấn Vương phủ sao, nương nương cần gì tức giận đến như thế. Mai Phi nhận lấy chén trà trong tay Mẫn Cô Cô uống một hớp, sắc mặt vẫn khó coi, liếc nhìn Mẫn Cô Cô. Góc truyện audio.com, một cái, ta chỉ tức giận Trác Nhi, hắn thật biết cách làm cho người nương này đau lòng mà, hắn luôn luôn là người thông minh sao lại làm ra loại chuyện hao hết công sức mà không có kết quả tốt như thế, vốn dĩ phụ hoàng rất là coi trọng hắn, nhưng ngày hôm nay đã bị mẹ con của Nguyệt Phi kia chiếm được, ngươi nói ta có thể không giận sao? Đừng tức giận rồi, nương nương hiện tại tức giận, mẹ con Nguyệt Phi kia nói không chừng đang cười người đấy, tội gì phải khổ như thế chứ, Tấn Vương nhất định có tính toán của Tấn Vương, hắn không phải là cái loại người làm việc không biết cân nhắc. Mai Phi suy nghĩ một chút, thế cũng phải, Trác Nhi không phải là loại người làm việc mà không có cân nhắc, ngày hôm nay tại sao hắn lại làm như thế? Nàng vẫn đang suy nghĩ thì ngoài điện có người đi vào bẩm báo. Nương nương, Tấn Vương sang đây vấn an nương nương. Hừ, hắn còn biết tới đây sao, để cho hắn vào đi, bổn cung muốn nhìn xem hắn có gì để nói. Mai Phi nặng nề ném chén trà lên trà áng, sắc mặt lạnh lùng phất tay. Tiểu thái giám lập tức đi xuống, Mẫn Cô Cô đứng thẳng người, hầu hạ ở bên người Mai Phi. Trước cửa đại điện, một đạo thân ảnh cao giáo như trúc đi đến, ánh sáng nội liễm tỏa ra, giờ tay nhấc chân đều mang theo vẻ âm ngao lạnh lùng, hắn chậm rãi đi vào trong đại điện nhìn Mai Phi đang ngồi trên cao hành lễ ra mắt. Nhi thần tham kiến mẫu phi, Mai Phi mắt lạnh liếc nhìn hắn, cũng không bảo hắn đứng dậy, vung tay lên ý bảo mọi người trong đại điện lui xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có Mai Phi mẫu tử hai người, và Mẫn Cô Cô. Đứng lên đi, Mai Phi lạnh lùng mở miệng, Nam Cung Trác đứng thẳng người dậy, nhìn về phía Mai Phi ngồi ở bên trên, từ tốn mở miệng. Mẫu phi tại sao, hỏa khí hình như rất lớn, Nam Cung Trác ngươi có phải muốn làm tức chết ta hay không, tức chết ta ngươi vui lòng lắm sao? Mai Phi cũng không còn bộ dạng nhu nhược như trước, giờ phút này nàng rõ ràng chính là một con cọp cái căm tức nhìn chằm chằm con trai mình. Nam Cung Trác lông mày dài nhíu lại, dưới đáy mắt u ám toát ra ánh sáng lạnh, mở miệng gằn từng chữ. Nhi thần làm như vậy là có hai nguyên nhân, đầu tiên là sợ Bát Hoàng đệ cố ý muốn kết hôn với Phượng Lan Dạ, nàng không phải là người mà Bát Hoàng đệ có thể đánh bại, đến lúc đó chỉ sợ sẽ hỏng việc. Thứ hai, nếu như nàng vào Sở Vương phủ cũng là một chuyện xấu, nha đầu kia có chút ít năng lực, nếu nàng ta thật lòng giúp Sở Vương, chúng ta sẽ có tổn thất, cho nên Nhi thần tình nguyện đem nàng nạp vào Tấn Vương phủ, về sau chắc chắn sẽ giúp được bổn vương giúp một tay, chẳng qua không ngờ cuối cùng lại để cho nàng gả vào Tề Vương phủ. Tiện nhân kia thì có bản lãnh gì, không phải chỉ ở trong lòng hồ một lát thôi sao? Nói không chừng trong chuyện này chỉ là sự may mắn ngoài ý muốn, thì ngươi đã coi như nàng ta như bảo bối. Mai Phi không đồng ý với suy nghĩ của Nam Cung Trác, bất quá dưới đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, may là nữ nhân kia vào Tề Vương phủ, hiện tại có sống được hay không cũng là vấn đề, cho nên nàng cần gì lo lắng nữa. Mẫu Phi, Nam Cung Trác sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lạnh lùng băng giá nhìn Mai Phi ở trên cao, Mai Phi nhìn ánh mắt âm ngao khó chịu của con trai, trong lòng có chút chột dạ, nên cũng không nói thêm cái gì nữa, Mẫn cô cô ở một bên lập tức mở miệng. Vương gia, nương nương đang lo lắng cho ngươi. Mẫn cô cô từ nhỏ đã chăm lo cho Nam Cung Trác, nên tình cảm hắn đối với Mai Phi không thể nào sánh kịp với. Góc truyện audio.com Mẫn cô cô khi đó đang ở trong lục cung, Mai Phi cả ngày bận rộn, nàng đấu ta đấu nàng, làm gì có thời gian để chăm sóc Nam Cung Trác, cho nên người mà Nam Cung Trác cả ngày đi theo chính là Mẫn cô cô. Giờ phút này nghe Mẫn cô cô nói thế, Nam Cung Trác liền không nói gì nữa. Mai Phi nhìn thấy có chút khó chịu, bất quá nàng cũng không dám nói gì, nàng đã để con trai chịu thiệt thòi nhiều. Nam Cung Trác ngồi với Mai Phi hàn huyên hai ba câu, rồi cáo từ trở về Tấn Vương phủ. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn ngồi trong cỗ kiệu của Hoàng Cung trở về, lần này hai người muốn ngồi chung một chiếc kiệu, mà bọn thái giám kia cũng không dám trái lệnh, hai người này hiện tại thân phận đã rất tôn quý, nhất là Phượng Lan Dạ thoáng một cái từ vong quốc nô biến thành Tề Vương Phi. Mà Tề Vương kia tính tình xảo trá cổ quái, hơn nữa khắc mẫu khắc vợ, không biết tại sao Hoàng thượng lại hạ chỉ ban thưởng người có thân phận thấp như vậy làm Vương Phi, khiến mọi người rối rít suy đoán, nhưng đâu ai dám nói vào nói ra, hoặc suy nghĩ thêm cái gì. Thánh chỉ đã ban ra, tiểu nha đầu này chính là Tề Vương Phi, không còn gì để bàn cãi, ngày hôm nay ở Viên Nguyên Điện còn đánh nhau với mấy nữ nhân lắm mồm kia, cho dù đánh thì những người đó cũng không dám đối phó với nàng a. Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ đưa tay nắm ta của Vũ Tiễn, tay nàng rất lạnh, trong mắt lại càng không có khí sắc. Vũ Tiễn, ngươi nếu không muốn gả thì sẽ không gả, đừng cố chịu đựng, sẽ làm bản thân thêm khó chịu, cách chương.